Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 83, không thể lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh chủ, thông qua trưởng lão hội đề cử, đón lấy bỏ phiếu cũng có điều là đi cái quy trình mà thôi. Cố Minh Dương không ngạc nhiên chút nào được tuyển vì là tân minh chủ. Trên hội trường, vang vọng minh chủ tiếng hô to. Cố Minh Dương vẫn mặt nghiêm túc, trên cũng hiếm thấy nở một nụ cười. Này nếu không là người chung quanh quá nhiều lời nói, Thẩm Khang phòng chừng hắn đã sớm nhạc ngửa mặt lên trời cười to. Có điều có người đắc ý thì có người thất ý, cách đó không xa Phong Nhất Phàm sắc mặt âm trầm đến độ có thể ra nước, nghe được Chu Vi tiếng hô to, sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Ở sau khi nếu là cử hành minh biết, nhưng là phải đến bọn họ Vô Ngân Tông. Vừa nghĩ tới sau đó muốn so với bọn họ Vô Ngân Tông thấp một đầu, trong lòng hỏa khí liền không ngừng được hướng về dâng lên. Thẩm trang chủ, đây là tục dương đan, ngươi cầm cẩn thận. Trở thành tân minh chủ sau, Cố Minh Dương cũng không như trong tưởng tượng hưng phấn như vậy, trái lại đang mỉm cười, sau lưng tựa hồ còn có một tia trầm trọng. Đa tạ Cố Minh Chủ, còn muốn chúc mừng Cố Minh Chủ trở thành tân Phương Châu Võ Lâm Minh Chủ. Thẩm trang chủ khách khí, vị trí này không phải ta chân tâm muốn tranh, chỉ là không thể không tranh, tổng so với rơi vào những người nhỏ này trong tay thực sự tốt hơn nhiều. Cố Minh Chủ nói chính là, thôi, được làm vua thua làm giặc, hiện tại ngươi to lớn nhất, ngươi nói cái gì là cái gì. Cố Minh Chủ nếu đã thành vì là Minh Chủ, vậy kế tiếp nên là Minh gặp thảo luận làm sao đối phó Liên Sơn Cự Khấu. Tại hạ kinh nghiệm giang hồ nông cạn, đối với Liên Sơn Cự Khấu cũng không tính quá dài, mười mấy năm qua Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình nói vậy Cố Minh Chủ cũng biết, vì lẽ đó Vạn Kiếm Sơn Trang đối với Liên Sơn Cự Khấu tin tức biết cũng không nhiều. Tiếp đến làm sao tiêu diệt Liên Sơn Cự Khấu, kính xin Cố Minh Chủ vui lòng chỉ giáo, cần phải phối hợp ta Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới tự nhiên tận lực. Nói thật tuyển không chọn minh chủ cùng Thẩm Khang quan hệ không lớn, đối phó Liên Sơn Cự Khấu mới là hắn muốn làm nhất. Tới đây chừng mấy ngày thời gian, Liên Sơn Cự Khấu không tiêu diệt mỗi cái môn phái trước tiên tổn thất không ít, xem ra nhiệm vụ này so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn một ít. Có điều lại khó khăn cũng đến cắn răng hoàn thành mới được, không phải vậy bất kể là người nào võ học bị chụp rơi mất đều đủ Thẩm Khang đau lòng nửa ngày. Thẩm trang chủ vì sao đối với tiêu diệt Liên Sơn Cự Khấu như thế để bụng? Cố Minh Chủ hà tất biết rõ còn hỏi, Liên Sơn Cự Khấu đánh nhau cướp xá, không chuyện ác nào không làm. Qua nơi, bất luận già trẻ đều không buông tha, nghe nói bọn họ thậm chí thường thường đồ thôn diệt trại, quả thực phát điên. Như vậy hành vi, đã sớm nên diệt, những năm gần đây, Phương Châu Võ Lâm Minh thậm chí với bọn hắn tường an vô sự, quả thực. Nói tới chỗ này, Thẩm Khang vội vã ngậm miệng lại. Không cẩn thận đem trong lòng nói ra, một câu nói này, không làm được sẽ đem toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh cho đắc tội rồi. Nói thật hay, hơi có chút bất ngờ liếc nhìn Thẩm Khang, Cố Minh Dương dĩ nhiên khá là tán đồng gật gật đầu. Không nghĩ đến trước mắt thanh niên dĩ nhiên có thể nói ra nếu như vậy, hơn nữa nhìn cái kia thái độ tựa hồ không phải giả bộ. Hiện tại thời đại này, có bực này hiệp nghĩa chi tâm nhưng là phong mao lân góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế, ghét cái ác như kẻ thù, khiến người khâm phục. 20 năm, những năm này Phương Châu Võ Lâm Minh xác thực là sa đọa, dĩ nhiên gặp cùng một đám không chuyện ác nào không làm giặc cỏ sống chung hòa bình. Thẩm trang chủ, Liên Sơn Cự Khấu có điều là một đám giặc cỏ mà thôi, không ra gì. Ta Phương Châu Võ Lâm Minh muốn tiêu diệt chi dễ như trở bàn tay, khó chính là làm sao đồng tâm hiệp lực. Thẩm trang chủ có chỗ không biết, này Võ Lâm Minh bên trong, đại gia cũng chưa chắc là một lòng. Có người cùng Liên Sơn Cự Khấu không đội trời chung, có người nhưng cùng bọn họ thân mật không kẽ hở. Này bên trong quan hệ hỗn loạn bề bộn, lý đều lý không rõ ràng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Cố Minh Dương đột nhiên trầm mặc. Một lúc sau khóe miệng lướt trên một tia nụ cười khinh thường, lạnh nhạt nói. A, danh môn chính phái, hừ. Thẩm trang chủ cuối cùng nhắc nhở ngươi một chuyện, cái giang hồ này so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỳ. Ngươi muốn tiêu diệt Liên Sơn Cự Khấu tâm là tốt nhưng nhất định phải cẩn thận mới được, có mấy người có một số việc không thể nhẹ tin. Cố Minh Chủ lời này là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là đột nhiên biểu lộ cảm xúc mà thôi. Được rồi, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên về rồi. Cố Minh Chủ cố. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thẩm Khang nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút quái dị đại trưởng lão, vội vội vàng vàng chạy tới. Trang chủ, không tốt, đời mới minh chủ Cố Minh Dương đêm qua bị giết. Cái gì, vừa nghe đến tin tức này, Thẩm Khang trong nháy mắt không bình tĩnh, trong lòng nhất thời có một tia trầm trọng. Đêm qua bọn họ còn cùng nhau nói chuyện nhiều, ngày hôm nay trời còn không sáng choang liền nhận được tin tức như thế. liền đời mới minh chủ đều bị giết, này chuyện cười có thể mở lớn hơn. Nếu nói là người khác bị giết Thẩm Khang không ngoài ý muốn, có thể Cố Minh Dương là ai, vậy cũng là đường đường Vô Ngân Tông tông chủ, tông sư cảnh cao thủ. Hơn nữa Vô Ngân Tông thực lực so với Vạn Kiếm Sơn Trang chắc chắn mạnh hơn, lúc này hội minh ngoại trừ Cố Minh Dương ở ngoài còn có hai gã khác đã tới tông sư trưởng lão tùy tùng. Thực lực như vậy, người như vậy làm sao sẽ ở vô thanh vô thức trong lúc đó bị giết, hơn nữa chu vi đệ tử các trưởng lão lẽ nào sẽ không có một tia nhận biết. Đại trưởng lão, tình huống cụ thể làm sao? Cố Minh Chủ là làm sao bị giết? Trang chủ, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Cố Minh Chủ thi thể là sáng nay Bạch Vân kiếm phái đệ tử tuần tra lúc ở sườn núi nơi núi rừng bên trong phát hiện. Phát hiện thời gian hắn thi thể đã bị dã thú phân thực, thậm chí cũng đã tàn tạ không đầy đủ. Cái gì? Đường đường Phương Châu Võ Lâm Minh Minh Chủ mới vừa tiếp nhận chính là Xuân Phong đắc ý móng ngựa gấp thời điểm, nhưng vô tội tao này tai bay vạ gió. Bất kể là đối với Vô Ngân Tông vẫn là Phương Châu Võ Lâm Minh, đều không khác nào cảnh tỉnh, thậm chí lòng người bàng hoàng. Trang chủ, có người nói, là Liên Sơn Cự Khấu làm ra, bởi vì Cố Minh Chủ tâm cũng bị cướp đi. Có người đồn nói, chính là bởi vì chúng ta Phương Châu Võ Lâm Minh đón lấy sắp thảo luận đối phó Liên Sơn Cự Khấu, vì vậy bọn họ giết người lập uy, đêm qua đem Cố Minh Chủ giết với trong rừng cây, lấy kinh sợ quần hùng. Không thể, Liên Sơn Cự Khấu điên rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Dương bị giết, Phương Châu Võ Lâm Minh có thể có người gặp cười trên sự đau khổ của người khác, có thể Vô Ngân Tông trên dưới tuyệt đối sẽ điên cuồng đến cùng, đến lúc đó chắc chắn cùng Liên Sơn Cự Khấu không chết không thôi. Hơn nữa riêng là Liên Sơn Cự Khấu tuyệt đối không thể có bản lãnh như vậy, bọn họ nếu là thật có cái năng lực này, đã sớm trực tiếp giết tới. Hà tất còn muốn núp trong bóng tối trốn trốn tránh tránh. Mấu chốt nhất một điểm là Cố Minh Dương mới vừa trở thành minh chủ không ở chính mình chúc mừng, vì sao phải đi sườn núi nơi trong rừng rậm. Hơn nữa đường đường tông sư cảnh cao thủ, mặc dù là bị người đánh trộm cũng không thể một chút phản ứng cũng không có, tất nhiên gặp liều mạng đánh trả. Cái kia nếu là hoàn thủ, tông sư cao thủ liều mạng bên dưới, cương khí tung hoành thanh triệt dung trời, không thể một điểm âm thanh cũng không có. Trừ phi, là người quen ra tay hoặc là Cố Minh Dương bản thân chúng độc trọng thương, khó có thể phản kháng. Lúc này nhớ tới đêm qua Cố Minh Dương mấy câu nói, Thẩm Khang luôn cảm thấy có chút không đúng, trong lời nói nói gian ngoài tựa hồ nhận định Phương Châu Võ Lâm Minh bên trong có người cùng Liên Sơn Cự Khấu cấu kết đến cùng một chỗ. Có thể đáng giá Cố Minh Dương thận trọng như thế, cùng Liên Sơn Cự Khấu câu nhai người này hoặc là thế lực tuyệt đối không nhỏ, thậm chí có khả năng chính là trưởng lão hội một thành viên. Lần này hội minh khúc chiết nảy sinh, bọn họ chỉ sợ là bước vào một đạo vòng xoáy. Trang chủ, liền Cố Minh Dương này các cao thủ đều có thể ở vô thanh vô thức trong lúc đó bị giết, sự tình tuyệt không là đơn giản như vậy. Theo như thuộc hạ thấy, này Trường Sơn không thể để lại cách trương.